9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 242, không muốn nhường nhịn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nhướng mày, tặc lưỡi hai tiếng âm thanh ấy như hai giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, lập tức khiến lão phu nhân bùng nổ như sấm sét. Bà ta giận dữ giơ tay chỉ thẳng vào cửa, quát lên. Ngươi còn biết đường về nhà sao? Có cô nương nhà nào không nói một lời đã rời nhà nhiều ngày liền như ngươi không? Người bảo người ta nhìn con gái Chu gia thế nào đây? Sau này còn ai dám bàn chuyện hôn nhân với chúng nó nữa? Chu Huyên vừa nghe xong, lập tức giơ vò rượu trong tay, định ném xuống đất. Chu Chiêu thấy vậy, vươn tay đỡ lấy vò rượu, rồi đi thẳng đến bàn mà trước kia Chu Yến thường ngồi, ung dung ngồi xuống. Nàng chẳng buồn hành lễ, cũng không ngồi quỳ đoan chính theo quy củ, mà cứ thế lười biếng ngả người, một chân co lên, dáng điệu cực kỳ tùy ý. Nàng mở nắp vò rượu, rót một chén đầy, đưa lên mũi ngửi thử, nhếch môi cười. Rượu ngon, nói xong, nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, tay áo đen rộng rũ xuống, để lộ cổ tay trắng nõn. Nàng vốn có đôi mắt phượng hẹp dài, khi không cười trông đã sắc bén vô cùng. Giờ đây lại nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng đảo qua mọi người, mang theo vẻ khinh miệt bẩm sinh của bậc đế vương, khiến ai nhìn thấy cũng bực bội không thôi. Người khác nhìn thế nào? Đương nhiên là dùng mắt nhìn rồi, chẳng lẽ dùng mông nhìn chắc. Tổ mẫu quả nhiên lợi hại, thấy ta không học hành, bèn nghĩ ta không biết dùng mông để nhìn người à, bàn chuyện hôn nhân sao? Hay là tổ mẫu muốn nói, mấy vị cô nương ở quê nhà cũng theo ngài học được bản lĩnh chửi bới chỉ tay vào mặt người khác, thế nên không ai thèm cưới nữa. Nếu là chuyện đó, ngài hỏi ta thì ta cũng hết cách. Ta dù là người tốt, nhưng cũng không thể cưới hết bọn họ về nhà. Dù sao thì, giống như ngài vậy, họ cũng đâu có khả năng truyền thừa hương hỏa đâu nhỉ. Chu Chiêu vừa dứt lời, nàng liếc sang Chu Huyên và Chu Vãn vẫn còn ngây người đứng trước cửa, sau đó vẫy tay. Các tỷ tỷ, sao không vào ngồi đi? Rồi nàng lại nhìn đám gia nhân đang trố mắt sững sờ, nhàn nhạt ra lệnh. Dọn cơm đi, ta đói rồi. Một đám gia nhân giật nảy mình, cảm giác quen thuộc này. Trước đây Chu Chiêu chính là như vậy. Một dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn, cứ như trời cao thứ nhất, nàng là thứ hai. Tất cả bọn họ đều quá quen rồi. Lão phu nhân bị những lời này làm cho tức đến phát run, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Chu Chiêu, giọng nói run rẩy. Nghiệt chướng, Chu gia chúng ta sao lại sinh ra thứ nghiệt chướng như ngươi? Ngươi hại chết ca ca mình vẫn chưa đủ, còn muốn chọc ta tức chết sao? Chu Chiêu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ gắp một miếng củ sen kẹp thịt. Ta thấy ngài còn sống lâu trăm tuổi ấy chứ, giận một chút có khi lại thông huyết mạch, tránh bị con cháu làm nghẹn đấy. Ngài sao mà chết được, dù ta có chết, ngài cũng sẽ không chết đâu, dù gì, ngài còn muốn nhìn tám thế hệ con cháu đoàn tụ mà, đúng không? Mấy năm nay, nàng rất ít khi mở miệng cãi lại lão phu nhân. Cái chết của Chu Yến là nỗi đau mà nàng mãi mãi không thể xóa nhòa. Nàng từng nghĩ rằng, sở dĩ lão phu nhân hận nàng đến tận xương tủy là bởi vì bà ta cũng yêu thương Chu Yến vô cùng. Nhưng giờ đây nàng đã hiểu, thứ bà ta quan tâm chưa bao giờ là Chu Yến, mà chỉ là hương hỏa của Chu gia mà thôi. Nếu đã như vậy, nàng không muốn nhường nhịn nữa. Lão phu nhân sắc mặt tái mét, thân thể chao đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Bà ta vươn tay, nắm lấy một chén rượu trên bàn, ném thẳng về phía Chu Chiêu, gào lên. Đây là chỗ ngươi được mùi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bất Hải, người cứ thế để đứa con bất hiếu này chọc tức ta chết sao? Chu Chiêu vẫn điềm nhiên ăn cơm, nàng chỉ hơi nghiêng đầu, cái chén bay sượt qua, rơi xuống đất, chả bắn tung tóe, chiếc chén lăn lông lốc ra xa. Chu Huyên đứng trước cửa, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng sải bước tiến vào, đứng chắn ngay trước mặt Chu Chiêu. Chu Vãn thì lao nhanh đến như chim nhỏ, lập tức đỡ lấy lão phu nhân, giọng nói mềm mại khuyên nhủ. Tổ mẫu, đừng giận A Chiêu nữa. Nàng và ca ca Thừa An không chỉ là huynh muội mà còn là đồng liêu. Mỗi ngày, phần lớn thời gian họ đều ở đình úy tử, chỉ có hai người bên nhau mà thôi. Giọng nói của Chu Vãn mềm mại, nghe vào tai đặc biệt êm ái. Lão phu nhân đang gào thét đến nửa chừng thì chợt khựng lại, bàn tay đang nắm lấy bát đĩa cũng dần thả lỏng. Bà ta đột ngột quay sang nhìn Chu Vãn, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nàng. Chu Chiêu không đánh người già, nhưng nàng có thể âm thầm dạy dỗ Chu Thừa An. Dù gì trước đây, nàng từng đánh khắp Trường An không ai địch nổi. Lão phu nhân hai chân nhũn ra, ngã ngửa ra sau, dựa hẳn lên người Chu Thừa An. Môi bà run run, những lời mắng mỏ mắc kẹt trong cổ họng, nuốt không trôi mà cũng chẳng thể tuôn ra, cứ như bị người ta cầm dao cùn cưa vào từng chút một. Mắt bà tối sầm, lập tức ngất đi. Tổ mẫu, mẫu thân, cả hoa sảnh lập tức rối loạn. Chu Chiêu bĩu môi, chậm rãi nâng chén rượu uống một hớp, vừa hay nhìn thấy Chu Vãn đang tất bật bận rộn. Nàng ấy nhanh chóng lấy ra một lát nhân sâm từ trong tay áo, nhét vào miệng lão phu nhân, sau đó vươn tay, dùng những ngón tay được tỉa gọn sắc nhọn, hung hăng bấm mạnh vào nhân trung của bà ta. Chu Chiêu nhìn mà suýt rùng mình, xem ra bình thường Chu Vãn đúng là nể nang lão phu nhân lắm rồi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, lão phu nhân lập tức tỉnh lại, dưới mũi hằn rõ dấu vết đỏ chói của móng tay, trông cực kỳ buồn cười. Lão phu nhân vừa mới hoàn hồn, còn chưa kịp trách mắng, đã thấy Chu Vãn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt lo lắng cùng kính yêu, giọng nói mềm mại vang lên. Tổ mẫu, thật may quá, người tỉnh rồi, người có thấy choáng váng không? Nếu còn choáng, chúng ta phải lấy ngân châm ra châm cứu dẫn huyết đấy hả? Lão phu nhân nghe thấy hai chữ châm cứu, sắc mặt lập tức biến đổi, bà ta vừa muốn lên tiếng, liền nghe thấy Chu Vãn vô cùng chân thành nói tiếp. Nàng ấy như một con nai nhỏ vô tư lự trong rừng, đôi mắt long lanh trong suốt, ai nhìn cũng chẳng thể nghi ngờ nàng có ác ý gì. Tổ mẫu, con vẫn luôn lo lắng, nếu sau này con đến đại địa, lỡ người phát bệnh đau đầu thì làm sao đây? Nên con đã đặc biệt cùng tỷ tỷ đi tìm Trần Thái Y trong cung học thuật châm cứu. Nếu con không thể ở bên chăm sóc người, cũng không sao cả, bởi vì A tỷ vẫn còn ở nhà. Đến lúc đó, để tỷ ấy châm cứu cho người. Châm cứu có hơi đau một chút, nhưng người nhất định phải nhẫn nại, đừng sợ nhé. A cha và ca ca không thể không có người, bọn họ đều mong người trường thọ trăm năm, bốn thế hệ cùng đường. Ca ca Thừa An còn đang đợi người trông cháu cho huynh ấy nữa. Một lời, trường thọ trăm năm, bốn thế hệ cùng đường. Này, Chu Chiêu không nói gì, liếc Chu Vãn một cái. Cũng một câu đó, nàng nói ra thì bị chê trách là đại bất kính, là khiêu khích. Nhưng khi từ miệng Chu Vãn thốt ra, lại biến thành sự hiếu thuận dạt dào. Chu Vãn quả thật hiếu thuận biết bao, bản thân sắp đến đại địa rồi, còn để lại cho Chu Huyên một cơ hội. Châm cứu, lão phu nhân nữa chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau, nếu nàng khiến lão phu nhân tức đến hôn mê lần nữa, Chu Huyên có thể trực tiếp ra tay, không cần viện cớ gì nữa phải không? Chu Chiêu chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn về phía lão phu nhân. Quả nhiên, sắc mặt bà ta đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Bà ta thở dài một hơi, nhìn Chu Vãn đầy trìu mến, nói một câu như định đoạt. Cùng một cha mẹ sinh ra, vẫn là A Vãn con là có hiếu nhất. Chu Chiêu chẳng thèm để tâm, chỉ gắp một miếng thịt cừu nướng, nhai ngon lành. Gia vị Tây vực đậm đà, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, càng khiến bụng nàng cồn cào hơn. Vẫn là về nhà tốt, vừa có cơm ăn, vừa có kịch hay để xem. Nàng ăn một cách thỏa mãn, vô tình bắt gặp ánh mắt của mẫu thân. Trong mắt bà ánh lên tia lệ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Chu Chiêu nhớ lại cảnh tượng trước khi nàng bước vào cửa. Phụ thân, mẫu thân ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Đột nhiên, nàng cảm thấy mọi thứ vô vị hẳn đi. Cách chương